Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đề nghị của Lục Tinh trước. Ngay từ đầu Lý Huyền còn lo lắng, tên nhóc Lâm Hy này không thích náo nhiệt. Đến lúc đó không cẩn thận, sẽ gặp phải phiền phức. Dù sao cũng là đề nghị của Tổng Giám Đốc. Nhưng không nghĩ rằng, tên nhóc này còn rất nề tình, không chỉ tới tham gia party, khi không khí lên đến cao trào, còn hát vài bài hát. Có thể nghe Lâm Hy biểu diễn trực tiếp, các cô gái trẻ trong công ty gần như muốn phát điên. Đứng dưới sân khấu là hét cổ vũ, hâm nóng cả khán phòng, hoàn toàn không thua kém lúc các cô ấy theo đuổi oppa Hàn Quốc. Ôi, đúng là sát thủ thiếu nữ. Các cô gái bên dưới muốn anh hát bài hát gì, anh sẽ hát bài hát đó. Tính tình tốt đến mức như thay đổi thành con người khác vậy. Lý Huyền bưng một ly rượu vang đỏ, đứng yên lặng ở một góc, nhìn anh từ xa, ánh sao lộng lẫy. Anh ở nơi nào, nơi đấy chính là phong cảnh, không phải ánh sao tô điểm cho anh, mà là anh chiếu sáng toàn bộ trời đêm. Tên Lâm Hy này... Dịch Tiểu Gia dịch đến bên người của Lý Huyền, tấm tắc nói. Cũng biết trêu ghẹo đấy. Chị nhìn mấy cô nhóc kia xem, một đám bị cậu ấy quyến rũ đến đầu óc choáng váng, mặt mày hồng hào, sắp không nhìn ra phương hướng nữa rồi. Cậu ấy vốn thế mà. Lý Huyền tức giận nói, chưa bao giờ biết khiêm tốn. Anh mà biết khiêm tốn thì đã không phải là Lâm Hy. Tùy anh thôi. Lý Huyền uống một ngụm rượu, đã hơi say. Không phải đâu, chị Huyền. Nếu chỉ là mấy cô gái nhỏ thì thôi không tính. Nhưng chị nhìn bên kia xem, bên Lục Tổng ấy. Dịch Tiểu Gia lén dùng ánh mắt chỉ Lục Tinh trước, đang đứng bên ghế dài. Xung quanh còn có vài giám đốc khác, đều đang kính rượu nói chuyện với ông ấy. Nhưng căn bản ông ấy không thèm để ý đến người ta. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, trên sân khấu, ánh mắt là lạ. Chắc là Lục Tổng coi trọng Lâm Hy. Lý Huyền cũng cảm thấy ánh mắt của Tổng Giám Đốc Lục có vẻ kỳ lạ. Công ty chúng ta chưa bao giờ có người mới được tổ chức party chúc mừng. Đây chính là đãi ngộ chỉ do nghệ sĩ lão làng đã đi bút nhiều năm mới được hưởng. Hơn nữa những trường hợp này, Lục Tổng chưa bao giờ tự mình tới tham dự. Dịch Tiểu Gia vẫn thổi gió bên tai Lý Huyền. Muốn nói chỉ là coi trọng, cách Lục Tổng đối xử với Lâm Hy, vậy cũng thật là quá coi trọng rồi. Lý Huyền khẽ nhíu mày, nhìn Lục Tinh trước. Ánh mắt kia quả thật rất kỳ lạ. Không lâu sau, Lâm Hy đi xuống sân khấu, quay trái quay phải như đang tìm kiếm gì đó. Lục Tinh trước cũng đứng dậy đi về phía anh. Dịch Tiểu Gia nắm chặt ống tay áo Lý Huyền, ánh mắt hai người dán chặt vào Lục Tinh trước và Lâm Hy. Ôi, giống như Lục Tổng tự mình mời rượu Lâm Hy kìa. Trời ạ! Dịch Tiểu Gia đè thấp giọng kêu lên đầy sợ hãi bên tai Lý Huyền. Chị thấy rồi, em nói bé thôi. Lý Huyền kéo kéo Dịch Tiểu Gia, tiếp tục nhìn chằm chằm hai người ở đằng xa. Có vẻ Lâm Hy đang từ chối lời mời rượu của Lục Tinh trước. Điều này khiến trái tim yên bình của Lý Huyền phải giật thót. Lá gan cũng lớn đấy. Ngay cả Tổng Giám Đốc Lục cũng dám từ chối. Dường như Lục Tinh trước không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, nói thêm với anh vài câu. Lâm Hy rõ ràng đã lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Tim Lý Huyền đập thình thịch, đặt ly rượu xuống, định đến giải vây cho anh. Người như Lâm Hy, góc cạnh quá mức sắc bén, lúc cáu kỉnh cũng không nhìn xem đối tượng là ai. Lục Tinh trước là người anh có thể chọc vào sao? Chị Huyền, chị đừng đi. Dịch Tiểu Gia vội vàng kéo Lý Huyền lại. Tình huống bên Lục Tổng không thích hợp. Nếu là bình thường, với cấp bậc nghệ sĩ như Lâm Hy, căn bản ngay cả mặt của Lục Tổng cũng không thể nhìn thấy. Lần này Lục Tổng không chỉ đồng ý cho cậu ấy ra album, còn tham gia party chúc mừng, thậm chí còn kính rượu cậu ấy. Dịch Tiểu Gia liên tục lắc đầu. Hơn nữa chị nhìn Lục Tổng đi, cho dù bị từ chối, nhưng đâu có bộ dáng tức giận đâu. Lý Huyền nhìn Lục Tinh trước. Đúng thật, trên mặt vẫn mỉm cười hiền lành như trước, giống như một vị trưởng bối thân thiết, có thể bao dung tất cả sơ suất và sai lầm của người trẻ. Phong cách này không hề giống bình thường. Thật sự rất kỳ lạ. Không phải vừa ý chứ? Giọng nói của Dịch Tiểu Gia tràn đầy ẩn ý. Nghe nói đến bây giờ, Lục Tổng đã gần 50 rồi mà vẫn chưa kết hôn. Có thể hay không... Lý Huyền hiểu ý của Dịch Tiểu Gia. Lục Tinh trước đã sắp 50 mà vẫn chưa kết hôn, chưa có con. Bên ngoài cũng không phải là không có lời đồn đại về ông ấy. Nói Lục Tinh trước không thích phụ nữ, nhưng Lý Huyền lại không để bụng. Về vấn đề sinh hoạt cá nhân của boss, không phải chuyện mà bọn nhân viên bé nhỏ như cô có thể tự do bàn tán sau lưng. Em đừng đoán mò, Lục Tổng là người đứng đắn. Lý Huyền vội vàng nói. Không phải nhằm vào Lục Tinh trước, tối nay người đến kính rượu Lâm Hy nhiều vô kể, nhưng Lâm Hy lại một mực từ chối, không cho bất cứ ai mặt mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net